Kính lạy Đức Maluja chúng ta lấy tiến đến Đức Phật và thỉnh cầu Đức Phật là dạy cho Đại Đức bài pháp vắn tắt để mà Đại Đức có thể hành thiền. Thì Đức Phật mới hỏi một số những câu hỏi để cho Đại Đức có thể hiểu được cái căn bản để mà hành thiền minh sát. Thì Đức Phật hỏi rằng: này ông Maluja Kunta, ông nghĩ như thế nào đối với những cái đối tượng mà mắt có thể nhận thức được mà ông đã không thấy, ông đã chưa từng thấy trước đây, đã không thấy bây giờ và cũng không có ước muốn là sẽ thấy? Thì đối với những cái vật ấy, những cái đối tượng ấy, ông có ước mong, ông có luyến ái, ông có sự thương yêu đối với chúng hay không? Thì Đại Đức Minh trả lời là: bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta chỉ có cái sự mong ước và luyến ái, thương yêu và những cái phiền não này nó sanh khởi. Chỉ có khi nào mà có những cái vật thấy được mà chúng ta đã thấy trong quá khứ, chúng ta đang thấy bây giờ, hay là chúng ta mong mỏi là sẽ thấy trong tương lai. Thì đối với những cái vật thấy được mà chúng ta đã thấy trong quá khứ, thì đối với những cái vật thấy đó thì chúng ta có thể có cái sự ước muốn, sự luyến ái, sự thương yêu. Cũng vậy, đối với những cái vật thấy được mà chúng ta đang thấy bây giờ, thì chúng ta có thể có cái sự ước muốn, luyến ái, thương yêu. Và đối với những cái vật mà chúng ta mong mỏi là sẽ thấy trong tương lai, thì chúng ta cũng sẽ có thể có những cái sự ước muốn, luyến ái và thương yêu. Thì như vậy, đối với những cái vật thấy được mà chúng ta đã thấy ở trong quá khứ, hiện tại và mong mỏi sẽ thấy trong tương lai, thì đối với những cái đối tượng này thì chúng ta phải tìm cách để mà ngăn chặn những cái phiền não mà nó có thể nó sanh khởi qua những cái đối tượng này. Trong kinh Pháp Cú Dhammapada có một cái câu chuyện là có một thiếu niên mà có những cái sự luyến ái sanh khởi qua cái sự mong mỏi, và mong mỏi là cậu ta sẽ có được một cô bạn gái. Thì cái câu chuyện là ở thành Xá Vệ có một thiếu niên tên là Anithikanda. Anithik là không có đàn bà, Kanda là cái mùi hương, là không có thích cái mùi hương của phụ nữ, đó là cái tên. Thì cái cậu thiếu niên này, trong câu chuyện nói rằng cậu thiếu niên này trước đây là được sanh vào ở cái cõi trời Phạm Thiên ở cái kiếp trước, và ở cái cõi trời Phạm Thiên thì không có các chúng sanh ở đó thì không có thích những cái hưởng thụ cái dục lạc, mà các bậc Phạm Thiên thì chỉ có sống hành bốn cái vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Thì sau khi mà cái vị Phạm Thiên đó mãn cái kiếp ở cõi Phạm Thiên xong thì mới tái sanh vào cái cảnh người, thì tái sanh vào thì trở thành cái cậu thiếu niên này. Và vì đã ở trên cõi Phạm Thiên mà không có thích về dục lạc, cho nên cái cậu này không có thích cái mùi của phụ nữ. Và trong câu chuyện thì có kể rằng mỗi lần mà được vũ em bồng lên thì lúc mà còn bé thì cậu khóc, vì như vậy mà mới đặt cái tên là Ai Chí Cần Đất. Và khi mà người bú em bế lên thì cậu ta khóc, khi mà người mẹ bế lên cũng khóc, đó là cậu không có thích đàn bà cho nên mới có cái tên như vậy. Thì đến khi mà cậu đến khi tuổi lớn thì cha mẹ mới muốn lấy vợ cho cậu ta, nhưng mà cậu ta không có thích lấy vợ, nhưng mà cha mẹ cứ bắt buộc. Thì sau cùng cậu ta mới nghĩ ra một cái kế là cậu tìm một cái nhà nặng tượng với nặng một cái tượng và đúc bằng vàng rất là đẹp, và cậu mới đưa cho cha mẹ xem và nói rằng nếu mà trên đời này mà có một người đàn bà nào mà đẹp như là cái tượng vàng này thì con sẽ cưới cái cô ấy. Đó là vì cậu ta nghĩ rằng sẽ không có một cái người đàn bà nào có thể đẹp như là cái tượng vàng đó, và sẽ không có tìm ra được cái người đàn bà như vậy. Thế nhưng mà bố mẹ cậu thì rất là giàu có, mới sai cha nên đi khắp nơi ở trên lãnh thổ Ấn Độ để đi tìm người con gái đẹp mà đẹp bằng cái tượng như vậy. Thì trong sách có nói rằng cái tượng vàng này khắc cái hình của cái cô gái đó thì thật là đẹp. Thì trong thời nay thì cái đẹp đó cũng có thể tương tự như là những cái hình, những cái con búp bê hay là những cái tượng. Các vị Bà La Môn đi tìm thì mới đến cái tỉnh tên là Sakala. Thì ở cái tỉnh này người ta nói là có một cái cô con gái rất là đẹp, 16 tuổi, rất là duyên dáng, và đang được ở một cái nhà bằng tầng. Thì các vị Bà La Môn đi tìm này mới đến cái nơi đó để mà xem coi cái cô này có đẹp như thế nào. Thì khi cô này cô xuống và cô ngồi bên cạnh cái tượng vàng thì các vị Bà La Môn này mới thật là ngạc nhiên, là mình thấy cái cô này còn đẹp hơn cái tượng vàng nữa, nên họ rất là hài lòng. Họ mới đánh tìm về cho cha mẹ của cái cậu thiếu niên đó biết, và họ đã tìm ra được một cái cô con gái và còn đẹp hơn cả cái bức tượng vàng nữa. Thì cậu Anichi Kanda mới nhận được cái tin là có một cô con gái còn đẹp hơn cả cái tượng vàng nữa. Thế là cái sự luyến ái nó sanh khởi trong tâm của cái cậu ấy. Trước đây thì cậu không có nghĩ rằng sẽ tìm được một người con gái đẹp bằng cái tượng, nhưng mà bây giờ nghe thấy nói là có một cô còn đẹp hơn cái tượng nữa, cho nên cái sự luyến ái sanh khởi nơi cậu. Thì cậu mới nói đưa tin là hãy mang cái cô đó về đây nhanh. Thì các vị Bà La Môn mà đi tìm thì mới chuẩn bị đưa cái cô này về lại và đưa cái tượng vàng đó cho bố mẹ của cô này để mà đổ. Nhưng mà không may là trên con đường về thì cái cô con gái này bị bệnh và chết đi. Thì vào cái phở ấy, nơi cái tỉnh đó với lại Savatthi thì cách nhau khoảng từ 600 mai, thì có thể là đường đi cũng phải cố hết vài ngày vì đường xá cái phở ấy nó không có tốt, và cái cô gái đó thì lại mạnh hẳn, cho nên lâm bệnh và chết đi trên đường về. Thì cái tin thứ nhất là cái tin tốt, và cái tin thứ hai là cái tin xấu. Cái tin thứ hai mà các vị Bà La Môn gửi về là cái tin mà để báo là cái cô con gái đó đã mất đi. Và khi mà nghe cái tin xấu như vậy thì Anicca mới trở nên trầm cảm, buồn đầu, không ăn, không ngủ. Thì Đức Phật thấy như vậy, có tâm bi, thì Đức Phật mới đến nhà của cái cậu này mà hỏi là chuyện gì đã xảy ra. Thì sau khi mà được nghe câu chuyện thì Đức Phật mới nói cái bài pháp. Và khi ngụ ý của cái câu kệ ở trong cái bài pháp thoại của Đức Phật nói là từ sự tham ái, tham đắm mà sầu sanh khởi và sự sợ hãi sanh khởi. Đối với ai mà không còn cái sự tín mạng thì người đó sẽ không còn sầu bi, không có còn sợ hãi. Thì sau khi nghe cái bài pháp thoại, nghe cái câu kệ đó xong thì cái câu đó trở thành một vị nhập lưu Sotapanna. Thì trong cái câu chuyện, cái cậu thanh niên đó trước đây thì không có muốn lấy vợ, vì nghĩ rằng không có ai mà có thể đẹp bằng cái tượng vàng. Nhưng mà sau khi mà cậu biết ra là có một cô con gái còn đẹp hơn cái tượng vàng thì cái sự luyến ái, sự dính mắt nó sanh khởi trong tâm của cậu. Luôn cả khi mà cậu chưa có thấy cái cô con gái ấy chỉ có nghe thôi, và có cái sự mong muốn là sẽ thấy trong tương lai, và chỉ có như vậy thôi mà cái sự dính mắt luyến ái nó đã sanh khởi. Thì như vậy chúng ta để hiểu là đối với những khi vật mà mắt thấy được mà chúng ta không thấy trước đây, không thấy bây giờ, và chúng ta không có mong mỏi mà chúng ta sẽ thấy trong tương lai, thì chúng ta sẽ không có bị những cái phiền não nó sanh khởi. Nhưng mà đối với những cái đối tượng mà thấy mắt thấy được mà chúng ta đã thấy trong quá khứ, chúng ta đang thấy bây giờ, hoặc là chúng ta mong mỏi và sẽ thấy trong tương lai, thì những cái phiền não có thể sanh khởi, và chúng ta có thể có những sự nước mũi, những sự luyến ái, những sự thương yêu đối với những cái vật đấy. Và sau đó Đức Phật hỏi Đại Đức những cái câu hỏi kế tiếp mà nó cũng tương tự như là cái câu hỏi đầu tiên, tức là này Đại Đức, đối với những cái đối tượng mà âm thanh mà ta hay có thể nghe được và mùi hương, cái hương mà mũi có thể ngửi được, cái vị mà lưỡi có thể nếm được, hay là những sự đụng chạm mà cái thân có thể cảm xúc được, hoặc là những pháp mà tâm có thể biết được. Và đối với những cái vật ấy mà Đại Đức chưa có nhận thức, chưa có nhận thức trước đây, chưa có nhận thức trong quá khứ, chưa có nhận thức bây giờ, cũng không có mong mỏi là sẽ nhận thức được trong tương lai, thì Đại Đức có cái sự tham ái, sự luyến ái, sự thương yêu đối với những cái bậc ấy không? Thì Đại Đức mới trả lời là Bậc Đức Thế Tôn, Bậc Đức Thế Tôn chắc chắn là không. Tại sao Đức Phật hỏi những cái câu hỏi này? Đó là vì Đức Phật muốn cho chúng ta hiểu, và đối với những cái đối tượng mà chúng ta đã không thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân trong quá khứ, hiện tại và cũng không mong mỏi là kinh nghiệm nó ở trong tương lai, thì chúng ta không cần phải làm gì cả. Đối với những cái đối tượng ấy, chỉ có những cái đối tượng mà chúng ta đã thấy, nghe, đã thấy, đã nghe, đã ngửi, đã nếm, vân vân trong quá khứ, trong hiện tại, hoặc là mong mỏi thấy, nghe, vân vân trong tương lai, thì chúng ta phải làm cái gì? Vì ở đây mặc dù là chỉ có nói đến cái sự dính mắc, nhưng mà cái sự sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến cũng có thể sân hận đối với những cái đối tượng này. Đây là những cái phiền não mà khi mà những đối tượng đó mà chúng ta gặp phải thì các phiền não này có thể sân hận. Đối với các vật mà mắt thấy được, nếu mà chúng ta không thấy thì rất là tốt. Thì vì vậy mà các thiền sinh khi mà hành thiền, đi thiền hành thì mắt nhìn xuống, không có nhìn đó nhìn đây. Nhưng mà nhớ mà người thiền sinh thấy cái gì thì người thiền sinh biết là phải niệm và thấy. Vì nếu mà chúng ta không có làm như vậy, khi mà chúng ta thấy một cái vật gì mà chúng ta ưa thích thì chúng ta cũng muốn đứng lại mà ngắm tới lắm luôn, muốn thấy thêm nữa. Tiếng đồng cũng vậy, các thiền sinh thì chắc chắn không có nghe tiếng đồng. Khi mà chúng ta không có tiếng đồng thì nó trở nên rất là yên tĩnh, rất là tốt. Chẳng hạn như ở cái thiền đường này thì nó yên lặng, các thiền sinh ở đây rất là an tịnh. Nhưng mà nhớ mà có tiếng động thì người thiền sinh cũng biết và phải đi nghe. Chúng ta không thể nào đóng cái tai chúng ta lại được, cho nên khi mà có tiếng động thì chúng ta phải để mà nghe. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta ngửi cũng vậy, cái mùi mà chúng ta ưa thích chúng ta muốn dùng tới dùng lui. Chẳng hạn như khi mà chúng ta xức nước hoa thì chúng ta thích cái mùi thì chúng ta cũng thích dùng hoài. Cái vị cũng vậy, khi mà có cái vị nào mà chúng ta thích thì chúng ta cũng trở lại muốn ăn cái món đó mãi mãi. Cái sự dùng chả cũng vậy, chúng ta thích được trả cái vật gì nó thật là êm. Nếu mà cái vật nào mà êm chúng ta sợ, chúng ta thích, chúng ta cũng muốn sợ nó mãi. Và cái sự suy nghĩ của vật, khi mà thích cái gì chúng ta cũng nghĩ đến, nghĩ tới, nghĩ luôn. Bởi vậy mà trong cái phát hiện các thiền sinh được khuyên là không nên suy nghĩ, tránh suy nghĩ. Nếu mà có những cái ý tưởng suy nghĩ thì phải nên ngay lập tức. Thì đây là những cái lời chỉ dẫn căn bản để cái phương pháp hành thiền. Và khi nào mà chúng ta có tránh được những cái đối tượng thì những phiền não không có cơ hội sanh khởi. Khi mà một vật mà mắt thấy được mà chúng ta không thấy thì những cái phiền não nó bị diệt trừ một cách tự nhiên. Vì phiền não thì có thể sanh khởi đối với những cái đối tượng mà chúng ta cảm nhận, chúng ta kinh nghiệm nó. Thì khi mà những cái đối tượng mà chúng ta kinh nghiệm đó thì chúng ta phải làm cái gì, chúng ta phải có cái cách gì mà để đối phó với nó. Thì ở đây các thiền sinh lúc nào cũng có chánh niệm trên những cái đối tượng mà đang sanh khởi ở trong lúc hiện tại. Khi mà người thiền sinh thấy một cái vật gì thì người thiền sinh niệm là thấy. Khi nghe thì niệm là nghe, vân vân. Nếu mà chúng ta áp dụng chánh niệm trên tất cả những cái đề mục mà đang sanh khởi ở trong hiện tại, những cái thấy, cái nghe, vân vân, thì sẽ không có cái sự dính mắc, tham ái, luyến ái, sân hận, si mê, ngã mạn, ghen tị, vân vân đối với những cái đối tượng ấy. Thì như vậy, qua những cái câu hỏi và câu trả lời trong cái bài pháp này, thì Đức Phật đã cho chúng ta cái phương pháp, cái cách thức để mà hành thiền chính xác. Có nghĩa là chúng ta phải lo đến những cái đối tượng mà nó đang xảy ra trong lúc hiện tại. Đừng có để những cái đối tượng này khi mà nó sanh khởi, đừng có để có những cái tâm tham sân hận, luyến ái, giận dữ, si mê, vân vân. Để chỉ dẫn cho chúng ta khi phương pháp hành thiền, Đức Phật mới đặt ra những cái câu hỏi đó. Thì Đức Phật mới hỏi Đại Đức là những đối với những cái đối tượng mà mắt thấy được, rồi đối với những đối tượng mà tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm và tâm kinh nghiệm khác, nếu mà mình không có kinh nghiệm những cái đối tượng này thì cái sự nhiễm mắt, sự luyến ái, sự thương yêu nó không có sanh khởi. Cái thứ sáu, cái đối tượng thứ sáu có cái tên là Dhamma, mình thì thường dịch qua tiếng Việt là pháp. Thì đối với những các pháp mà chúng ta chưa có kinh nghiệm, chưa có cảm nhận trong quá khứ, trước đây, ngay bây giờ, hoặc là không có mong mỏi và sẽ cảm nhận trong tương lai, thì sẽ không có những cái sự chín mắt, luyến ái, thương yêu. Thì Đại Đức Kalucha Buddha cũng trả lời là như vậy. Đức Phật đã hỏi, đặt 6 cái câu hỏi liên quan đến qua 6 cái giác quan. Thì đối với cái giác quan thứ 6, Đức Phật dùng cái chữ Dhamma. Thì đối với cái chữ pháp này thì rất là khó dịch. Thì có tiếng Anh, tiếng Việt mình thì có cái chữ pháp cũng khó hiểu, mà tiếng Anh thì không có một cái chứng nào tương đương. Mình nói là các thiền sinh thì phải cố gắng giữ cái tiếng Pali Dhamma, thì đừng có dịch qua một cái chữ nào khác mà nó không có trọn đầy cái ý nghĩa. Thì cái chữ pháp ở đây có nghĩa là tất cả những cái đối tượng trong cái câu hỏi, tất cả những cái đối tượng mà đã không có thấy, và những cái đối tượng đó, ngoài những cái đối tượng như là của tâm sở vân vân, những cái đối tượng mà không có đi qua năm cái giác quan thì được gọi là Dhamma. Đối với những cái đối tượng này thì cái câu hỏi cũng tương tự như là những cái đối tượng kia. Khi mà mình không có cảm nhận được nó thì sẽ không có cái sự tham ái, luyến ái, dính mắc vân vân. Và luôn cả chúng ta sẽ không có cái sự sân hận, si mê, vân vân. Thì như vậy chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu rằng đối với những đối tượng mà chúng ta không có cảm nhận thì sẽ không có phiền não, phiền não không có sân khởi được. Nhưng mà đối với những cái đối tượng mà chúng ta cảm nhận được qua mắt, qua tai, qua mũi vân vân, thì lúc đó phiền não nó đang nằm, nó ngủ ngầm, nó đợi để nó sân khởi. Thì các thiền sinh đã biết như vậy, các thiền sinh hành thiền có chánh niệm rất liên tục, nhờ như vậy mà các phiền não nó được loại trừ. Tất cả những khi vật thấy được thì các thiền sinh cần phải liền thấy. Đối với tất cả các cái vật mà âm thanh mà nghe, đang nghe trong hiện tại, phải liền mà nghe những cái mùi mà mình đang ngửi được trong hiện tại, thiền sinh phải liền là ngửi đúng, suy nghĩ. Có nghĩa là người thiền sinh phải áp dụng chánh niệm qua 6 cái giác quan một cách liên tục. Mà khi làm được như vậy thì phiền não sẽ được tiêu trừ. Chúng ta sẽ tiếp tục cái bài pháp vào ngày mai. Thì các thiền sinh hành thiền minh sát, thì các thiền sinh đã quán chiếu tất cả những cái đối tượng sanh khởi trên 6 cái giác quan bằng cách ghi nhận, thấy mỗi khi mà thấy, nghe, mỗi khi nghe, ngửi, mỗi khi ngửi, vân vân. Thì các tiên sinh đã ghi nhận phòng, xẹp, mồi, đúng, vân vân, một cách tỉ mỉ, một cách liên tục. Mong rằng các tiên sinh sẽ ghi nhận những sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây. Sau khi sau khi sau khi